Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500 rút củi dưới đáy nồi. Mặt khác đệ tử tức khắc biến sắc, có chút nói lắp cãi lại, chẳng lẽ không phải sao? Nơi này như vậy nhiều phàm nhân, lại còn có ngươi cha mẹ thân nhân ở, bảo hộ bọn họ chẳng lẽ không cần linh thạch sao? Tịch Ly, ngươi thật là một cái máu lạnh lãnh tình người. Cũng trách không được liền chính ngươi cha mẹ đều thảo. Bang, phụt, bị đánh người lại lần nữa phun ra một búng máu. A, các ngươi còn đang lúc ta là cái ngốc tử không thành. Đương tông môn là cái ngốc tử không thành. Lúc trước ta bố trí này trận pháp thời điểm, liền bày ra cũng đủ linh thạch, có thể vận hành cái 100 năm tuyệt đối không là vấn đề. Liền tính dị tộc đại quân xâm lấn, làm linh thạch tiêu hao gia tốc. Chính là lúc này mới nhiều ít năm, là các ngươi là ngốc tử, vẫn là ta là ngốc tử. Ngươi, ngươi nói miệng không bằng chứng, ai ngờ không biết ngươi là nói bừa loạn tạo. Bang, nơi này trận pháp chính là Vạn Đạo Tông đương nhiệm trưởng môn Lục Chân Quân tự mình trao tặng. Mấy người sắc mặt trắng bạch, bọn họ mấy cái lúc trước có thể tiếp được cái này tới thế tục giới. Nhiệm vụ, không chỉ là tới nơi này thù lao nhiều. Hơn nữa theo có dựa tin tức nói, tu tiên giới cũng không phải cái an toàn địa phương. So với nơi đó, thế tục giới dị tộc ngược lại là thực lực càng nhược, bọn họ mấy cái liền đầu óc nóng lên. Lãnh nhiệm vụ này, đến nơi đây sau phát hiện, tuy rằng năm gần đây cửu nguyên đại lục tổng thể linh lực đều bay lên, thế tục giới cũng đi theo bay lên, chính là so với tu tiên giới cửu nguyên tu tiên mà. Nơi này linh lực vẫn là quá thưa thớt, thế cho nên sau lại Hiền Cốc nói ra cái kia phương pháp tới. Bọn họ cũng không có cự tuyệt, hơn nữa bọn họ cũng cho rằng chỉ có thực lực của bọn họ cao, cũng có thể đủ càng tốt bảo hộ này đó phàm nhân. Các ngươi cho rằng tông môn không biết chuyện này, Lục trưởng môn không biết chuyện này, bọn họ cho các ngươi không có nói, bất quá là cho rằng các ngươi tuy rằng tham tài, nhưng là đi vào này thế tục giới dũng khí đáng khen. Muốn các ngươi không vì linh thạch sự tình lo lắng, tận tâm tận lực bảo hộ thế tục giới phàm nhân, chính là các ngươi đâu, chẳng những không chấp hành nhiệm vụ, còn lòng tham không đủ. Hiện giờ càng là nếu không phân hắc bạch, bị Tịch Ly chân phải đạp lên trên mặt đất. Hiền Cốc sắc mặt khó coi. Tịch Ly, ngươi đều nói đây là trưởng môn tán thành sự tình, chẳng lẽ ngươi còn muốn mượn cơ hội? Bang, lại là xương cốt đứt gãy thanh âm. A, các ngươi chỉ nhớ rõ tuyên dương ta phải đến bảo bối tin tức đi. Như thế nào không có nhớ rõ ta là cái giết người như ma, máu lạnh vô tình người? Ngươi nói ta trên tay lây dính máu tươi rốt cuộc có bao nhiêu? Hiền Cốc đối thượng Tịch Ly cặp kia ngăm đen đồng tử, trong lòng đột nhiên run lên. Tịch Ly ở cửu nguyên đại lục thiên tài chi danh truyền xa, chính là cùng với cũng là này khủng bố hung danh, chín giới đại bỉ thượng. Một người liền chọn 100 nhiều tràng, đánh chết hóa thần nguyên anh tu sĩ. Nghe nói, đem người phiến thành lát thịt sự tình cũng không phải không có làm qua. Tịch. Tịch Ly, ngươi chẳng lẽ muốn tàn hại đồng môn? Ta nói cho ngươi, ta chính là tông môn trưởng lão đệ tử ký danh. Ngươi nếu là dám giết ta, phanh, phốc, ta nếu là dám giết ngươi, ta nếu là muốn giết ngươi, ai dám nói cái không tự? Còn có vài vị có phải hay không đã quên, dựa theo tu vi, các ngươi nên gọi ta một tiếng sư thúc. Dựa theo bối phận, các ngươi nên gọi ta một tiếng lão tổ. Đầy người sát khí Tịch Ly làm người chung quanh hoảng sợ vạn phần, nhìn một ít phàm nhân sợ hãi bộ dáng. Lúc này đây, Trương Hàn Sinh cũng không có khuyên bảo Tịch Ly, chỉ có trải qua quá mới biết được không dễ dàng. Hơn nữa thế tục giới như vậy nhiều năm, hắn tuy rằng thiện tâm, khá vậy không phải cái ngốc tử. Này đó phàm nhân bản tính, hắn là rõ ràng, thiện lương, thiên chân, tràn ngập tình yêu, làm nhân tâm sinh trìu mến, ghen ghét, tham lam, bắt nạt kẻ yếu, tràn ngập hủy diệt hơi thở. Bọn họ ở ác cùng thiện, hắc cùng bạch thế giới không ngừng bồi hồi, càng nhiều người, nước chảy bèo trôi, số ít người, ngược dòng mà lên, Tịch Ly bộ dáng thực sự dọa tới rồi ở đây đại bộ phận người. Ngay cả những cái đó ở phía dưới thấp giọng nói nhỏ phàm nhân cũng im như ve sầu mùa đông, Tịch Ly. Xoay người lại lần nữa nhìn về phía mặt khác mấy cái vạn đạo tông đệ tử, như thế nào? Hiện tại các ngươi còn có ý kiến sao? Tịch Ly theo bản năng lắc đầu, nếu các ngươi đều không có ý kiến. Như vậy từ hôm nay trở đi, nơi này hết thảy nghe ta chỉ huy. Ai nếu là không nghe chỉ huy, lung tung hành động, kích động nhân tâm, như vậy ta nhất định sẽ làm hắn biết cái gì gọi là sinh tử lưỡng nan. Tịch Ly đem trận pháp một lần nữa bố trí một lần. Trương Hàn Sinh cũng tổ chức tề duyệt đoàn người, mà những cái đó nguyên bản còn có câu oán hận. Người ở Tịch Ly khủng bố hạ, cũng ngoan ngoãn câm miệng, trước mặt mọi người người rốt cuộc nhìn thấy bọn họ đóng cửa không thấy. Dị tộc khi, sắc mặt đều không khỏi có chút bạch, chính là tề duyệt một hàng phàm nhân lại một chút không có. Khiếp đảm, thậm chí còn vọt tới phía trước, theo ở phía sau một hàng thắng vũ vương triều người đều có chút run. Sợ, nhưng là bị mặt sau cùng Tê Thụy vài người đuổi đi. Lại không thể không tiến lên. Lần này ra tới chính là một ít có kinh nghiệm thợ săn cùng một ít tuổi trẻ lực tráng người. Tề Duyệt nhìn một đám rõ ràng có chút bản lĩnh, lại chật vật bất kham người. Không khỏi lắc đầu, mấy năm nay, cửu nguyên đại lục thế tục giới vẫn luôn bị bảo hộ. Không có trải qua quá phong sương vũ xối. Hiện giờ gặp phải này đó nguy hiểm. Những người đó luống cuống tay chân. Uổng có một thân bản lĩnh, nhanh lên. Nếu ai còn dám nét mực, lão tử đánh gãy hắn chân. Vạn đạo tông nam bộ, Trác Cầm thu được phía dưới đệ tử hồi âm, ngươi xác định. Ngươi thấy được dị tộc. Đúng vậy, Trác sư thúc, ta từ nhỏ liền nhãn lực hơn người. Tuy rằng những cái đó dị tộc ngụy trang phi thường giống. Nhưng là ta còn là thấy rõ ràng. Những cái đó ra hỏa chính là dị tộc lưu tuyến sâu keo. Trác Cầm sắc mặt có chút ngưng trọng. Hiện giờ tông môn đại bộ phận binh lực đều ở Tây Bắc Bộ cùng kia một con lưu tuyến sâu keo quân chủ. Lực làm chiến đấu, nếu là kia nhằm phía Tây Nam Bộ lưu tuyến sâu keo là thật sự tồn tại. Như vậy bọn họ rốt cuộc là thuộc về nào một con quản hạt lá tân ra tới. Vẫn là chính là kia chỉ Tây Bắc Bộ lưu tuyến sâu keo. Chỉ là bị an bài ra tới, như vậy bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì? Trác Cầm lấy ra một chương trung nguyên vực kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Tả hữu câu họa, cuối cùng đem mục tiêu rời về phía mấy cái điểm, đầu tiên là cực tây chỗ chiến trường. Nơi đó bởi vì mấy phương chi viện, dị tộc đã có ở vào thế nhược tình huống. Nếu là kia đội lưu tiến sâu keo muốn xuyên qua vạn đạo tông đi hướng tây bộ chiến trường chi viện. Nơi đó dị tộc, cái này ý tưởng mới toát ra không có bao lâu. Đã bị Trác Cầm cấp lật đổ, nếu là Tây Bộ chiến trường cũng là thế nhược địa phương. Như vậy Đông Bắc Bộ bị Phật Môn cùng cực băng lưu vực càng thêm áp chế chiến trường. Mới càng hẳn là lưu hành sâu keo nhóm nên gấp rút tiếp viện địa phương, không ngừng câu họa rớt mấy. Cái địa phương, Trác Cầm cuối cùng đem ánh mắt định ở thế tục giới, chỉ có nơi đó mới là hợp lý nhất, nếu là những. Cái đó dị tộc muốn tiến vào đến trọng nguyên đại lục bụng. Như vậy đi ngang qua vạn đạo tông, tiến vào thế tục giới tuyệt đối là điều không tồi lộ, hơn nữa hiện tại vạn đạo tông quân chủ lực đều. Ở Tây Bắc Bộ, lưu tiến sâu keo lại có nơi đó chủ bộ đội làm yểm hộ. Nếu là muốn dương đông kích Tây, rút củi dưới đáy nồi, tới nhất chiêu tàn nhẫn, cũng không phải không có khả năng. Trác Cầm vội vàng ấn Thắc Nguyệt Phong lệnh bài đi trước sự vụ đường tuyển nhận đệ tử. Hết chương.